bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 33, lên kế hoạch giành lại đấu thầu 1. Gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Dạ Huyết đầu nặng trĩu xen lẫn đau nhói, liền lập tức nhớ lại vụ việc hôm qua, ra như vậy mà đánh hắn mạnh như thế chưa để hắn nghĩ tiếp, tiếng cánh cửa đã được mở ra và người bước vào chê y tay cầm mâm đồ ăn không ai khác chính là Gia Nhi kia nhi. À, tỉnh rồi, lại ăn sáng đi. Dạ Huyết vẫn im lặng không nói gì mà bước xuống giường để ăn sáng. Dạ Huyết, cảm ơn, Gia Nhi, được rồi, giờ ăn xong liền nghỉ ngơi đi. Dạ Huyết, không cần đâu, tôi cần phải nhanh đàm phán lại với Mr. Green để khôi phục lại công ty của tôi mới được. Gia Nhi, nằm xuống hay muốn ăn đấm? Vừa dứt lời, Dạ Huyết ngoan ngoãn nằm xuống giường nghỉ ngơi tránh bị ăn đòn đau như lúc nào đó. Lúc này Gia Nhi mới thở dài nói. Gia Nhi, muốn giành lại công ty thì nên dưỡng sức trước, tiếp đó nghĩ ra kế hoạch mới để giành lại bản đấu thầu. Dạ Huyết, có giành lại thì đã làm sao, dù gì nhân lực đều bị thiếu hụt nghiêm trọng rồi. Gia Nhi, sao cái lối nói đó đi vào ngõ cục vậy, không có đủ người thì còn tôi, Lệ Phong, Sương Băng, Thu Nguyệt, Nhật Dạ, Tinh Nguyên và Nguyệt Quang có thể giúp được cho cậu mà chẳng phải sao. Dạ Huyết, họ còn có công ty riêng, tôi không thích làm phiền họ. Gia Nhi, vậy còn có tôi, mặc dù tôi không có công ty và là người ngoài cuộc chiến thương trường này, nhưng biết đâu tôi có thể giúp cậu được thì sao, cậu không thể gánh một mình được đúng không? Trước câu nói đó của Gia Nhi, Dạ Huyết chẳng nói gì mà chỉ nằm xuống giường đắp chăn lại ngủ bù sức cho những ngày ăn chơi sa đọa của chính mình. Gia Nhi, nếu cậu đã không nói gì thì coi như đồng ý rồi đấy, ngủ đi, lát kêu dậy tôi đưa mấy bản kế hoạch cho cậu, ok? Nói rồi Gia Nhi liền đem đi mâm thức ăn đó cho Dạ Huyết, đợi Gia Nhi hoàn toàn đi ra khỏi phòng mình, Dạ Huyết mới thức dậy vào phòng tắm ngâm mình vào bồn tắm nước nóng cho tỉnh lại. Bên trong phòng tắm, Dạ Huyết ngửa đầu lên nhìn trần nhà của phòng tắm mà lẩm bẩm. Dạ Huyết, tại sao tên con hoang đó lại bỏ qua những gì mà mình làm với cậu ta vậy chứ, tại sao hắn ta không bỏ mặt mình coi như trả thù đi chứ, rốt cuộc thì Trần Gia Nhi cậu là người như thế nào vậy, thật tò mò. Và rồi hắn sau khi tắm xong liền bắt đầu ra khỏi nhà tắm mà lau khô đầu, mặc bộ đồ thường ngày vô và bắt đầu bắt tay vào làm một bản kế hoạch mới. Ngay khi vừa xuống, Dạ Huyết đã thấy Gia Nhi thiết kế bản kế hoạch liền tò mò nhìn vào. Thật đáng kinh ngạc, tại sao một người không dấn thân vào thương trường lại làm được những bản kế hoạch vô cùng đặc biệt này vậy chứ? Dạ Huyết lên tiếng, thật, cậu có thật là không dấn thân vào thương trường không vậy? Gia Nhi nhận thấy câu trả lời liền đáp trả. Đúng là không có dấn thân, nhưng tôi có đọc sơ nên biết vậy thôi, bộ ngạc nhiên lắm à, thật ra đó chỉ là lời biện minh cho mình mà thôi, bởi lẽ kiếp trước Gia Nhi chính là người thuộc bộ phận thiết kế bản kế hoạch lẫn đồ họa trong game mà lì. Tiếp đó Gia Nhi nói tiếp, không ngủ nữa hả, chẳng phải bảo là nghỉ ngơi đầy đủ rồi sao? Dạ Huyết, tôi không muốn nghỉ nữa, tôi muốn bắt tay hoàn thành công cuộc khôi phục lại công ty của tôi. Gia Nhi, được khá khen cho câu này, lại đây cùng bàn thảo về mấy kế hoạch này đi như thế nào. Nói là làm liền, Dạ Huyết rất nhanh mà lại cầm vài tấm bản thiết kế lên mà nhìn một lượt và đưa ra ý kiến. Cách chương,